Chương 593, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Đưa cờ rồi, về sau không có chuyện gì, cách xa hắn một chút, có chuyện gì, thói quen liền tốt, đừng tâm tác. Hoàn toàn không có bị an ủi đến. Mộ Lương thở ra, lại đem Hắc Mộ dãy núi, gần nhất tình huống cho báo cáo hạ. Lúc này mới đứng dậy cáo lui. Chờ Mộ Lương rời đi sau. Mộ gia lão tổ chậc chậc lắc đầu, trêu tức vô cùng. Tiểu tử kia thực xe ra y vo người A Côn Thiên vực bên ngoài. Biển Mây tỉnh, thành phố Vân Hải. Diệp cục trưởng nhà, một mảnh lộn xộn. Thậm chí trên mặt đất, đều rơi xuống nước rất nhiều giọt máu. Làm Thi Dương nhớ tới, cục trưởng phu nhân bởi vì năm đó một chuyện, dẫn đến linh căn bị phế sau. Hắn liền suy nghĩ, cục trưởng phu nhân, khẳng định sẽ bị cục trưởng cho ngăn lại. Dù sao không chạy nổi A, đúng không cho nên, hắn liền dẫn Mộ Thiến xuất hiện tại cục trưởng nhà. Chuẩn bị thông qua cục trưởng nơi đó giải được, muội muội của hắn rốt cuộc ở đâu. Khả năng này có chút lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng, cục trưởng có thể đem một người giấu 5 năm mà không bị phát hiện. Đã nói lên, hắn chỗ giấu người phi thường bí ẩn, sẽ không dễ dàng bị người tìm được. Cùng nói lãng phí thời gian vào bao lớn phạm vi điều tra, không bằng trực tiếp hỏi cục trưởng. Cục trưởng nói càng tốt hơn. Không nói, nghĩ đến QNZ có biện pháp làm hắn. Dù sao, cục trưởng phu nhân một cửa hải kia, hắn như còn nghĩ ổn ổn qua cuộc sống sau này, liền nhất định phải nói. Kết quả, vừa tới cục trưởng nhà, liền thấy thảm như vậy hình. Hắn tâm tiếp theo chìm, nhanh lên xông vào phòng tìm người. Trên lầu trong phòng ngủ, nhìn thấy một thân máu cục trưởng và cục trưởng phu nhân. Thi Dương biến sắc, xông tới. Đây là có chuyện gì? Diệp Trường Quy có chút hoảng hốt. Vạn vạn muốn đi tìm Diệp Ưu Sương, ta ngăn nàng liền lấy cây kéo đâm bị thương chính mình. Lúc này, ta làm nàng ngủ rồi, tại cho nàng băng bó vết thương. Thi Dương sờ sờ cục trưởng phu nhân mạch. Xác định nàng không sao về sau, mới thở phào. Nhíu mày, nhìn về phía nửa quỳ tại bên giường nam nhân. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi hồ đồ. A Diệp Trường Quy mím môi, trầm mặt xuống. Thi Dương thở dài. Ngươi đi thay quần áo khác, ta ở chỗ này giúp ngươi thủ một lát. Diệp Trường Quy trầm mặc chỉ chốc lát. Kéo qua chăn che lại người trên giường. Lúc này mới cởi xuống chính mình dính đầy máu quần áo, đi giặt. Chờ hắn đổi một thân sạch sẽ ra ngoài sau. Mới phát hiện ra, phòng trong còn có một người khác. Hắn hướng Thi Dương nhìn lại. Hắn là dị tổ. Diệp Trường Quy run lên. Dị tổ đúng. Thi Dương gật đầu. Ánh mắt nhìn thật sâu hắn. Ngươi bây giờ khả năng không tâm tình nghe, nhưng ta còn là muốn nói một chút lúc trước Dạ Gia Khách Khanh án mạng, cùng Tiêu Như Mộng án mạng, liên lụy rất sâu, đã kinh động đến dị tổ người đến đây điều tra, lại, theo trước mắt điều tra trong đến xem hắn ngừng tạm, hút khẩu khí. Vô cùng có khả năng, còn liên lụy đến Diệp Ưu Sương, cho nên hắn lời còn chưa nói hết. Diệp Trường Quy thần sắc, chính là biến đổi. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm. Thi Dương hòa vị kia dị tổ nhân viên. Trùng hợp như vậy ta bên này chân trước vừa nhấc lên Diệp Ưu Sương, người bên kia chân sau liền bị dị tổ người cho tìm tới hắn lời này. Làm Thi Dương khỏe miệng vi diệu rút hạ. Nguyết hắn một cái. Xảo cái dám ngươi đây là bị người trả thù thành sao, có ý tứ gì? Diệp Trường Quy vặn lông mày. Thi Dương lay lay tóc, chỉ hắn tức phụ. Cái kia, ân, nàng ngủ, ở đây sẽ đánh thức nàng. A Diệp Trường Quy ngừng tạ. Quay đầu nhìn về phía trên giường nữ nhân, mặt mày trong hiện lên vẻ đau xót. Ta không yên lòng. Nàng Mộ Thiến liếc hắn một cái, vung ra một đạo kết giới bao lại kia trên giường nữ nhân. Thanh âm có chút lạnh lẽo cứng rắn cường thế. Ta thiết trí che đậy kết giới, đây là ta chứng kiện, ngươi có thể trở về cha. Mộ Thiến một bên nói, một bên lấy ra giấy chứng nhận đưa cho Diệp Trường Quy. Diệp Trường Quy tiếp nhận, thật đúng là lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Làm cho người ta đi thăm dò. Một hơi về sau, Diệp Trường Quy cúp điện thoại. Đem giấy chứng nhận còn cho Mộ Thiến, lại từ bên ngoài kéo mấy cái ghế tới. Mời ngồi. Ba người sau khi ngồi xuống, hắn mới nghiêng đầu nhìn về phía Thi Dương. Trả thù là chỉ Thi Dương tâm tắc thở ra. Lúc trước, tại Tiêu Như Mộng không trước khi chết, bị truy nã đoạn thời gian kia, ác bá văn phòng tiếp cục cảnh sát tiền thưởng nhiệm vụ, truy nã Tiêu Như Mộng. Nhưng Tiêu Như Mộng tại Trà Quy Sơn nơi nào đã mất đi tung tích. Nhân gia cũng liền không có ở truy tra, bởi vì Trà Quy Sơn nơi nào, gần nhất xuất hiện dị thường, dẫn đến một số người không hiểu bị chuyển rời đến hắc mộ dãy núi, từ đó dẫn phát sự cố. Lời này làm Diệp Trường Quy sắc mặt ngưng trọng lên. Lại còn liên lụy đến đầu kia dãy núi LUNG, cho nên mới thực phiền phức. Thi Dương gật đầu. Thanh âm nặng nề nói, không phải sao, ta không phải bị ngươi chỉ định điều tra việc này sao? Nhân gia văn phòng nhận biết dị tổ người, liền đem phương thức liên lạc cho ta. Ai ngờ, ngươi dùng Miêu gia tiểu tử kia làm mồi nhử, tính kế nhân gia, càng muốn cho hơn Miêu gia, hoặc là Miêu gia phía sau đứng ra, đem người ta trục chết. Cho nên, nhân gia liền trả thù lại, liền đem điều tra đến Diệp Ưu Sương sự tình, đâm đến ngươi tức phụ nhi nơi này. Hắn vô vô Diệp Trường Quy bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói, một câu, chính ngươi làm chết, chính mình bỏ vào trở về trong bụng đi. Diệp Trường Quy mặt, vặn vẹo đến không thể xem. Hai mắt bốc hỏa, đều có thể đem không khí bốn phía, cho bốc cháy. Một bên Mộ Thiến, cười trên nỗi đau của người khác liếc nhìn hắn một cái. Ngươi biết hắn là ai sao cũng dám tính toán hắn thật lợi hại. Diệp Trường Quy thật sâu hút khẩu khí. Không nhìn này đáng chết, dị tổ người cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng cảm thấy lại ảo não, muốn đem lúc trước chính mình cho một bạt thai chụp chết hắn làm sao biết, kia gặp quỷ văn phòng như vậy lợi hại a, liền giấu như vậy chặt chẽ, Diệp Ưu Sương đều có thể cho móc ra ngoài không nói, càng thấy quỷ chỉnh ra những cái kia gửi tiền giấy tờ hắn lu cờ na ho hợp thành qua khoản rồi hắn là như vậy xuẩn người sao hợp thành qua về sau, không tiêu hủy, còn cho khóa tiểu kim khố trong tìm đường chết a kia gặp quỷ giấy tờ, rõ ràng chính là ác ý vu khống thành sao nhưng... Hán tức phụ nhi không tin a mặc kệ hắn nói thế nào, hán tức phụ chính là không tin dù sao. Diệp Ưu Sương không chết, còn bị hắn cho giấu đi điểm này, đầy đủ hán tức phụ đem hắn phán tử hình tê liệt muốn khóc rõ ràng không phải như vậy. Diệp Trường Quy che đem mặt. Khí trong lòng đều có thể nhỏ máu. Nhìn hắn như vậy, Thi Dương có chút không đành lòng. Hắn ho nhẹ một tiếng. Ngươi cái gì tình huống biết rõ nàng hận nhất Diệp Ưu Sương, ngươi còn đem Diệp Ưu Sương cho giấu đi. Là mấy cái ý từ a ngươi không hiểu. Diệp Trường Quy cười khổ một tiếng. Lấy ra một điếu thuốc đốt, bực bội nắm lấy đầu. Diệp Ưu Sương giữ lại, ta hữu dụng nơi chỗ ích lợi gì? Thi Dương trừng mắt. Ngươi đem nàng giấu chỗ nào rồi? Nhân gia dị tổ muốn tìm nàng tra hỏi, ngươi tổng không có khả năng không cho người ta gặp một lần a. Hắn nhíu mày, sớm tối thiến nhìn lại. Diệp Ưu Sương liên lụy đến phương diện nào Mộ Thiến một mặc. Này hắn thật đúng là không biết. Nhưng... Tiểu tử kia đã nói, dù thế nào cũng sẽ không phải tại chạy không lời nói. Hắn dừng một chút. Nhìn lại Diệp Trường Quy.